Nữ xứng ta tới sủng, chương 2, chúng ta là cùng bàn, góc truyện audio.com, từ khi Kiều gia xảy ra chuyện tới nay, hôm nay là Kiều Vi đi qua nhẹ nhàng nhất một ngày. Cái kia cũ kỹ con mọt sách mà kệ đi học tan học trừ bỏ đi WC đều ở làm đề luyện tập, không chỉ có chính mình làm còn lôi kéo nàng làm. Nàng hoài nghi trường học phát đề luyện tập thực mau liền sẽ bị con mọt sách làm xong. Hiện tại đã là tan học thời gian, sở hữu đồng học khiêng cặp sách lục đục rời đi phòng học. Kiều Vi mắt ngắm bên cạnh còn ở làm đề luyện tập A Sân, thử hỏi một câu tan học còn không đi. Lập tức liền làm xong, A Sân quay đầu lại lộ ra một cái tươi cười, đặc biệt cản, nhưng nàng mang theo kính đen, lưu trữ cổng kính mái bằng, đem nửa khuôn mặt đều chắn, không cẩn thận chú ý, thật đúng là chú ý không đến nàng đang cười. Kiều Vi, không thiếu chút nữa sặc chết, ngươi đem tác nghiệp làm xong mới trở về. Có cái gì vấn đề? Không, không thành vấn đề, thế giới của con mọt sách nàng cái này phàm nhân không hiểu. Nàng nhìn trong phòng học người đi không sai biệt lắm, nhớ tới về nhà muốn đối mặt cái gì, khóe miệng hơi hơi rũ xuống, hảo tâm tình một chút đều không có. Này nửa học kỳ nàng tâm tư đều không có đặt ở lên học tập, trong nhà ra như vậy đại sự ai còn có tâm tình học tập. Lập tức chính là cuối kỳ khảo thí, có thể hay không đủ bảo trì đến trước 20 tuổi đều là một vấn đề. Về nhà còn muốn đối mặt với tiếng mắng của mẹ nàng, tiếng oán trách cùng với nàng cái kia ba bởi vì Kiều gia nghèo túng cũng là chưa gượng dậy nổi. Tất cả mọi người đem Kiều gia xảy ra chuyện quy tội nàng trên người, cho rằng nàng không trêu chọc Lâm. Tiểu ngài, Kiều gia liền sẽ không xảy ra chuyện, đi thôi. A Sân đem sách bài tập phóng tới bàn học trong ngăn kéo thu thập cặp sách tốt, thuận tiện cũng giúp Kiều Vi đem cặp sách chuẩn bị tốt, săn sóc hành vi, làm Kiều Vi cái mũi đau xót. Đã thật lâu không có người đối nàng tốt như vậy qua, người trong nhà, người trong trường học cho dù là lão sư đối nàng đều tràn ngập vài phần ác ý, ta đưa ngươi về nhà đi. Cái gì? Kiều Vi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm A Sân, tưởng từ trên gương mặt kia nhìn ra cái gì, hai người khoảng cách rất gần, nàng nhìn đến chỉ có nghiêm túc, đối phương xác thật là tưởng đưa nàng về nhà. Kiều Vi có chút khó xử, vẫn là không được đi, ta đạp xe trở về. Đã từng nàng đi học tan học đều là có tài xế đón đưa, hiện giờ chỉ có thể đủ kỵ xe đạp. A Sân giúp Kiều Vi đem cặp sách phóng tới. Nàng trên lưng, nắm tay nàng hướng bên ngoài đi, Kiều Vi có chút thụ sủng nhược kinh, thình lình xảy ra ý tốt thật sự làm nàng trở tay không kịp. Này xa lạ tơi ấm áp, lại làm nàng luyến tiếc cự tuyệt. Vân Sân, nàng sợ hãi kêu một tiếng, ngươi vì cái gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Ngươi không cho rằng ta là như những người khác như vậy nói, xứng đáng sao? A Sân quay đầu lại, khóe miệng mang theo như có như không ý cười, hiện tại mới nhớ tới hỏi cái này, có phải hay không đã muộn, muốn ta thực sự có ác ý, ngươi đã sớm bị bán. Ngươi, Kiều Vi có chút thẹn quá thành giận, này ngốc từ ngươi là còn được, chính là lời nói sẽ làm tức chết người, ta chính là hỏi một chút, ngươi sẽ không có vô duyên vô cơ đối ai tốt, vẫn là như vậy không thể hiểu được mục đích của ngươi là cái gì, khẳng định có mục đích. Chỉ là nàng hiện tại đòi tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, đối phương lại có thể có cái gì mục đích đâu. Bên người nàng đã từng có rất nhiều người, tiếp cận nàng đều là các loại mục đích chờ Kiều gia xảy ra chuyện, những người đó đều rời đi. Trải qua quá những cái chuyện đó, nàng nội tâm thập phần yếu ớt, nàng tình nguyện tin tưởng Vân Sân là có mục đích cũng không muốn đối phương đến gần là thuần túy đối với nàng tốt. Đối với nàng thực quá tốt, nàng sẽ không nhịn được tin tưởng, nàng sợ lại một lần bị thương. A Sân từ Kiều Vi đáy mắt thấy được cái loại này khiếp nhược, bất an, hoài nghi, bàng hoàng, dừng một chút nói ta xác thật là có mục đích. Nga, Kiều Vi trong lòng mất mát một cái chớp mắt, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, có mục đích liền hảo, như vậy nàng liền sẽ không có như. Vậy nhiều gánh nặng, mục đích của ngươi là cái gì? Ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì? A Sân khóe môi nhẹ nhàng mà gợi lên, kính đen hạ xuống trong mắt đều là ý cười, ta đặc biệt chán ghét Lâm Tiểu Ngải, trợ giúp ngươi còn không phải là đả kích Lâm Tiểu Ngải. A Sân nghĩ nghĩ, vô duyên vô cơ không có lý do gì giúp một người, xác thật dễ dàng bị người hoài nghi, thành lập một cái cộng đồng địch nhân, Kiều Vi liền sẽ cũng trong bất an đi ra, không cần lo lắng nàng dụng tâm kín đáo. Kiều Vi trừng lớn mắt, ngươi không quen nhìn Lâm Tiểu Ngải. Còn mọt sách cũng có người đáng ghét sao, nàng cho rằng ngốc tử này chỉ biết làm đề luyện tập đâu. A Sân gật đầu, ừ một tiếng. Kiều Vi như là đang xem cái gì hiếm lạ tới gần A Sân kéo tay nàng, ngươi như thế nào sẽ chán ghét Lâm Tiểu Ngải, đột nhiên, nàng bừng tỉnh, đáy mắt có. Chút khiếp sợ, ngươi sẽ không cũng đối Quý Giang có ý tưởng đi, cũng đúng, Quý Giang là giáo thảo, gia thế lại tốt, trường học cơ hồ không có nữ sinh không thích hắn. Hiện tại Quý Giang cùng Lâm Tiểu Ngải ở bên nhau, rất nhiều nữ sinh không dám đối Lâm Tiểu Ngải làm cái gì, còn không phải sợ Quý gia. Thật không nghĩ tới, Kiều Vi xách một tiếng, Quý Giang thật là có bản lĩnh, con mọt sách đều bị mê hoặc. Tiểu Vi vẻ mặt chắc chắn, A Sân không có đi giải thích này đó không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là Kiều Vi muốn tỉnh lại lên, trải qua nàng nhân sinh, trải qua một cái hạnh phúc nhân sinh, đây là mục đích nàng tới nơi này. Đến nỗi vì cái gì muốn cho Kiều Vi trải qua nhân sinh hạnh phúc, A Sân sừng sốt một cái chớp mắt có điểm mờ mịt, nàng cũng không biết chính là tưởng làm như vậy. Vì con mọt sách ngu đi, bị ta đoán chúng đi, Kiều Vi cười tủm tỉm, một bộ ta phát hiện chân tướng, được xem ở chúng ta có cộng đồng địch nhân phân thượng, ta liền tiếp thu hảo ý của ngươi. Ngươi nói ngươi có cái gì kế hoạch có thể đả kích Lâm tiểu ngài. Kiều Vi đôi mắt nhíu lại, trong lòng hiện lên ý xấu, sau khi tan học trộm đem nàng trói lại, đánh một đốn. Chụp chút không thể miêu tả ảnh chụp, đánh hai cái tát nhìn nàng tiểu mặt hoa trương lên ta liền thực tức giận đến, đặc biệt tưởng khi dễ. A Sân bừng tỉnh, bắt lấy vẻ mặt kích động hưng phấn Kiều Vi đồng học này không thể thực hiện pháp trị xã hội, không để xướng bạo lực học đường. Ngươi trả thù nàng, cũng đến bồi ngươi tiền đồ, ở phòng trực ngồi xổm 2 năm, cái gì đều hủy hoại, ngươi nguyện ý Kiều Vi nhớ tới muốn thật bị bắt lấy, liền tính không ngồi. Xổm 2 năm, khẳng định sẽ bị câu lưu một thời gian, đến lúc đó sở hữu thanh danh toàn bộ hủy hoại, vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại nàng đã không phải Kiều gia đại tiểu thư, không có năng lực xử lý tốt nào đó hậu quả. Hảo đi, nàng gục đầu xuống, nhận mệnh nói kia không làm như vậy. Bịa đặt thế nào, chúng ta trộm bịa đặt ai cũng không biết. Kiều Vi lại ngẩng đầu lên, hứng thú bừng bừng, như vậy tổng sẽ không bị người bắt lấy đi, chán ghét Lâm tiểu ngài người rất nhiều, chỉ cần chúng ta khởi một cái đầu, sẽ có vô số người phun chết nàng. A Sân, Kiều Vi đồng học toàn đầu óc đều là chú ý trái pháp luật. Lấy quý gia năng lực thực mau có thể đem lời đồn áp xuống đi, còn có khả năng bắt được ngươi cái này đầu sỏ gây tội. Kiều Vi đồng học quý gia như vậy gia tộc năng lượng ngươi hẳn là đặc biệt có thể nếm trải đi. Kiều Vi sắc mặt trắng bạch, đúng rồi, bịa đặt căn bản không thể thực hiện. Cái thời đại tin tức này, quý gia tốn chút tâm tư thực dễ dàng đem nàng bắt được tới. Hiện tại nàng không đối phó được quý gia, nàng có chút ủ rũ, kia làm sao bây giờ? Nhìn Lâm tiểu ngải ta liền tới khí, khóc hai xuống liền có rất nhiều người an ủi, tổng cảm thấy là ta khi dễ nàng, muốn ta thật sự khi dễ nàng, ta thật đúng là nhận. Cố tình ta cái gì cũng chưa làm, liền nói hai câu lời nói, tất cả mọi người sẽ nhảy ra chỉ trích ta. Chấm, ta cho rằng ngươi hiện tại hẳn là học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước thuận tiện nghĩ cách đem học kỳ sau học phí cùng sinh hoạt phí kiếm được, đây mới là việc đứng đắn. Học phí không đủ, học kỳ sau ngươi liền gặp phải chuyển trường, bị toàn trường đồng. Học nhìn ngươi rời đi, ngẫm lại tư vị bị mọi người chú mục đi, ta cho rằng ngươi hẳn là không nghĩ nếm trải. Kiều Vi bị nói sắc mặt trắng nhợt, hai tay gắt gao mà nắm chặt, đúng vậy, nàng học phí đã không đủ. Ngày hôm qua mẹ của nàng liền nói, học kỳ sau phải cho nàng chuyển trường, chuyển tới một khu nhà bình thường cao trung đi, nơi đó học phí tiện nghi. Mà ba của nàng còn lại nói là Kiều gia đều là bị nàng làm hại, còn đọc cái gì thư, dứt khoát bỏ học làm công, còn có thể đủ cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Tưởng tượng đến sẽ bỏ học, Kiều Vi chỉ cảm thấy trời đất đều là tối tăm. Nàng không nghĩ chuyển trường, cũng không nghĩ bỏ học, nghĩ vậy chút nàng hốc mắt đều đỏ, bên trong chứa đầy nước mắt quật cường không có chảy xuống tới. Vân Sân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ chuyển trường, cũng không nghĩ bỏ học, ta mới 16 tuổi ta. A Sân cầm Kiều Vi tay, vỗ vỗ nàng, lấy ra khăn giấy cho nàng xoa xoa nước mắt, khóc cái gì khóc, ngươi như vậy ưu tú kẻ hèn học phí còn kiếm không được. Ta ưu tú sao? Nàng như thế nào cảm thấy chính mình chính là một cái phế vật, đã không có Kiều gia, nàng cái gì đều sẽ không? Ngươi không phải biết Dương Cầm sao? Vừa lúc tiểu hai từ nhà kia ta dạy bù muốn học Dương Cầm, nghe nói bọn họ còn tưởng cấp tiểu hai từ thỉnh một cái giáo viên tiếng Anh, ngươi tiếng Anh không tồi, này đó đều là năng lực. Kiều Vi ngơ ngác nhìn A Sân, chần chờ nói ta có thể. Không thử xem liền phủ định chính mình, A Sân đem Kiều Vi mang đi nàng dạy bù địa phương, nhà kia tiểu hài tử mới 7 tuổi. Nàng chủ yếu là cấp tiểu hài tử bổ toán học tiểu hài. Tử gia trường cho rằng tiểu hài tử toán học quá kém, nàng thành tích hiu dị, đặc biệt là toán học thành tích đặc biệt hảo. Công tác này, vẫn là nhà này trường chủ động liên hệ cho nàng. Hai người nhìn thấy chủ nhân, A Sân cùng hắn nói Kiều Vi Dương Cầm cùng tiếng Anh đều không tồi. Kiều Vi có vài phần khiếp nhược, lại nghĩ vậy là một cái cơ hội, nâng nâng cầm, lộ ra chính mình tự tin một mặt, ngồi ở Dương Cầm trước mặt bắt đầu đàn tấu. Nàng toàn bộ hành trình đều thập phần khẩn trương, có lẽ là nàng tiềm thức không muốn mất mặt, đàn tấu một khúc phi thường hoàn mỹ khúc. Chủ nhân ra thập phần cao hứng, đương nhiên liền mời nàng làm tiểu hài tử Dương Cầm lão sư, thù lao cũng là tương đương phong phú. sau lại nàng lại nói một đoạn tiếng Anh, nàng thấy được chủ nhân vẻ mặt vừa lòng, phảng phất đang xem một cái bảo. Bối, trong lòng sinh ra rất nhiều tự tin, loại cảm giác bị người tán thưởng này, thật tốt, chủ nhân thập phần vui, mời nàng giúp tiểu hài tử bổ khóa tiếng Anh. Thời điểm đi ra đống biệt thự kia Kiều Vi đầy người đều là mồ hôi lạnh, nàng đáp ở A Sân trên người, như là mất đi toàn thân sức lực. Nàng ôm A Sân cánh tay, ngô ô khóc hai tiếng. Hắn nói ta đàn rất tuyệt, nói ta khẩu ngữ thực tốt. Cách chương.